Học viện O Đức, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện O Đức ban đầu không có tên là Học viện O Đức, nó được những CEO Alpha cùng góp vốn thành lập để Omega của họ có một nơi cắm hoa và vẽ tranh, điêu khắc lúc đi học. Tóm lại nên tìm chuyện để làm còn hơn vạch lá tìm sâu. Hội trưởng của Học viện O Đức là một người đẹp O, cậu vốn là một vũ công tham gia bữa tiệc liên minh tinh tế nhưng sau khi bị bá đạo A cưỡng chế yêu, cậu đã trở thành chim hoàng yến của anh. Người đẹp O rất kiêu ngạo, cậu chướng mắt bá đạo A cực kỳ nhưng bá đạo A lại yêu cậu đến chết đi sống lại. Bá đạo A chỉ có một ưu điểm duy nhất trong mắt người đẹp O chính là nhiều tiền. Người đẹp O thích tình yêu platonic, cảm thấy vài chuyện bẩn thỉu không thể miêu tả kia rất khó coi. Ngày nào mà bá đạo A không bắt cậu phải làm chuyện kia, người đẹp O sẽ chẳng muốn cởi quần áo. Sau mỗi lần như thế, bá đạo A sẽ ôm người đẹp O và hỏi. Vợ ơi, thế kỹ năng của anh hôm nay có tốt không? Platonic love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. Đó có thể đơn giản chỉ là cảm xúc vui sướng khi ta được trò chuyện với người ta ngưỡng mộ hoặc yêu thích. Người đẹp O cao mày trả lời, anh vò nát ga giường tơ tằm của em. Người đẹp O có thể làm hội trưởng là vì những O khác không muốn, bọn họ đều cam tâm tình nguyện bị đưa đến Học viện O Đức, chỉ có người đẹp O là bị bá đạo A cứng rắn nhét vào. Anh cân nhắc một lúc, làm hội trưởng sẽ không cần phải làm việc thế nên là người đầu tiên đăng ký. Wuchonian Bing Sâu Tát Ca, khi bá đạo A đến Học viện O Đức đón người đẹp O vào ngày đầu tiên, anh đã mua cho cậu một bó hoa hồng trắng lớn. Người đẹp O lạnh lùng nhìn những đóa hồng kiều diễm ướt át, nói. Màu trắng không may mắn đâu. Wuchonian Bing Sâu Tát Ca, thầy giáo từ trong học viện đi ngang qua, ho khan hai tiếng, người đẹp nhìn thước kẻ của thầy, cau mày nói thêm. Nhưng của chồng tặng em rất thích. Quy tắc đầu tiên của Học viện O Đức nhất định phải khen chồng mỗi ngày. Công việc của lạnh lùng O là giáo sư của viện nghiên cứu, cậu kết hôn với Trung Khuyển A là vì khả năng quấn quýt và nhiều tiền của anh. Nói Trung Khuyển A để cậu vào Học viện O Đức không bằng nói lạnh lùng O ham học hỏi, muốn tìm hiểu mọi thứ, muốn nâng tầm về cả độ rộng lẫn độ dày cuộc sống của mình. Cách chương.